Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Tuế Nguyệt Liên Gia. Địch ta đều là khóc Devil Duncan, nhà ở lữ hành Lý Âu Mông, Aiva xúc tu truyền vạn năm, Tenser biến hình giành chính quyền, giết người phóng hỏa ma yêu phu, bàn tay phiến người Bigby. Cái này chút đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hết thảy lệ thuộc vào một cái cấp cao nhất ảo thuật sư tổ chức. Tên là Bát Diệp, trong đó Devil Duncan chính là tổ chức đó lãnh tụ, lấy bọn hắn danh tự vì tiền tố pháp thuật chỗ nào cũng có. Tỷ như Devil Duncan đại liệt giải thuật, Aiva hắc xúc tu, Tenser biến hình thuật, mà yêu phu hơi lưu tinh các loại. Bát Diệp mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi, xem như cấp cao nhất thực lực, nó hạch tâm thành viên hết thảy có mình phù không thành. Có được thần chỉ cấp bậc mạnh mẽ thực lực, Bigby bàn tay thô series pháp thuật, chính là một người trong đó sáng tạo ra đến series pháp thuật. Hàm cái từ một vòng đến cửu hoàn tất cả pháp thuật. Bây giờ, Bigby cầm nã trưởng cái này thất hoàn pháp thuật. Bị hắn tăng lên tới level 999 về sau, đã có được không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Răng rác, tại bị hơi mờ bàn tay bắt lấy về sau, xài lang nhân chi vương thân bên trên lập tức vang lên chói tai tiếng ma sát, giống như là hết thảy đều muốn bị bóp nát. Đáng tiếc, nó cũng không phải là liệp sát chi thần tuyển dân cái kia mất đi thần thuật ra hỏa. Tự nhiên đối với cái này không sợ hãi chút nào, đã mất đi thần thuật sư nhân, càng hình tượng tới nói, liền là đã mất đi vũ khí kiếm thánh không. Ngày tiếp theo vung vẩy trường kiếm cánh tay phải đều đi theo bị đủ căn chặt đứt, để hắn thực lực 10 không còn 1. Bởi vậy Tô Vân mới có thể dễ dàng như thế chém giết đối phương. Hoàn toàn không hợp chút sức lực, ngao ô. Chỉ gặp xài lang nhân chi vương há mồm phát ra một tiếng sói chu về sau, trên thân màu đen khí tức tuôn ra, huy động ám kim sắc móng vuốt trực tiếp xé nát cầm nã trưởng. Ma thần chi lực sao? Quả nhiên là hưởng thụ lấy vực sâu ý thức yêu quý ác ma lãnh chúa. Tô Vân đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Ác ma lãnh chúa lại xưng là thâm uyên ma thần. Tại vực sâu không đáy bên trong có vực sâu ý thức tăng phúc, để bọn chúng so thần chỉ càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói, bọn chúng chính là vực sâu ý thức hài tử. Chỉ cần vô tận giết chóc cùng cướp đoạt thôn phệ ra thiên thế giới, liền có thể đạt được vực sâu ý thức khen thưởng. Trong đó nhất cường đại ác ma lãnh chúa mới có thể xưng là ác ma vương tử. Bởi vậy, bọn chúng nắm giữ lấy một loại không phải thần lực, nhưng có thể so với thần lực lực lượng cường đại. Thần lực vô luận là tà thần vẫn là thiên thần, đều lộ ra đến vô cùng siêu nhiên cùng cao cao tại thượng. Nhưng ma thần chi lực chỉ là tràn ngập vô tận hỗn loạn hủy diệt. Truyền kỳ phía dưới chức nghiệp giả chỉ cần tiếp xúc cỗ lực lượng này liền hội triệt để sa đọa, biến thành ác ma tôi tớ. Xài lang nhân chi vương từ được xưng là xài lang nhân chi thần, trở thành chủ vị diện vô số xài lang nhân tín ngưỡng đối tượng. Chỉ cần tiến hành cực kỳ huyết tinh hiến tế nghi thức, liền có thể đạt được tương ứng ma thần chi lực, trở thành ma thần mục sư. Phá hủy loại này tấm chắn năng lượng, vẫn là sử dụng pháp thuật này đơn giản nhất. Tô Vân đưa tay chỉ đối phương, đầu ngón tay nở rộ ánh sáng màu vàng óng, hóa thành một đạo cột sáng oanh đến trên người đối phương. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Tại loại này oanh kích dưới, trên người đối phương năng lượng màu đen bình chướng lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Đại liệt giải thuật liền thần khí đều có thể phá hủy, tự nhiên nhất thích hợp dùng để phá hủy tất cả năng lượng loại hình. Ông, nhưng mà, trên người đối phương màu đen bình chướng cũng không có bị phá hủy, ngược lại biến thành màu đỏ sậm, thâm trầm đường phảng phất khô cạn hiến máu, có tàn sát hết thảy mùi huyết tinh tràn ngập. Nhân loại, người pháp thuật xác thực cường đại không tưởng nổi, nhưng muốn tại vực sâu đối kháng chính diện ta vẫn là si tâm vọng tưởng. Xài lang nhân chi vương trong tay lại một lần nữa xuất hiện một kiện tam đầu liên gia. Lần này tam đầu liên gia, để Tô Vân trong nháy mắt cảm nhận được một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vận vị. Tràn ngập nhất bảo ngược khí tức hủy diệt. Nguyên bản tam đầu liên gia cũng không phải là trước đó phục chế phẩm tam đầu liên gia, nhưng thật ra là xài lang nhân chi vương đạt được cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia linh kiện. Toàn bộ tuế nguyệt liên gia từ 5 cái đầu tạo thành. Phân biệt đại biểu hỏa diễm, rét lạnh, điện giật, sóng âm cùng độc tố 5 đại năng lượng bản nguyên tổn thương. Vung vẩy xuống dưới liền đại biểu cho một loại hỗn loạn nhất cuồng bạo công kích. Không thua kém một chút nào nguyên tố mẫn diệt. Hiển nhiên, xài lang nhân chi vương chính là đạt được trong đó 3 cái đầu. Lúc này mới có thể ủng có mạnh mẽ như thế uy thế. Ta nhất định hội đem linh hồn ngươi nhốt lại, vĩnh viễn gặp tra tấn. Xài lang nhân chi vương bảo hống một tiếng, huy động liệm ra, côn, đứng ở đằng xa hướng Tô Vân đập xuống, răng rác, trong vòng trời trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói lôi đình. Tử sắc điện quang mãnh liệt lần trốn, hóa thành một đạo trọn vẹn hơn 1 mét thô lôi đình cột sáng ầm vang nện xuống. Một màn này, vậy mà cùng lúc trước chí cao mẫu thần ý đồ giáng lâm chủ vị diện, mà gặp thế giới ý thức khu trục lúc một màn cực kỳ giống nhau. Tại loại này oanh kích dưới, không gian bị triệt để phong tỏa, hết thảy đào mệnh thủ đoạn đều không có chút nào công dụng. Tựa như là đối mặt với thiên khiển, gặp toàn bộ vực sâu thế giới uy áp, oanh, lôi đình hạ xuống, trực tiếp oanh đến Tô Vân trên thân, hóa thành vô số sáng chói điện quang điên cuồng lần trốn. Tại loại này kinh khủng lôi đình dưới, chung quanh hắn có từng đạo màu đen vết nứt, rõ ràng là bị đánh nát vết nứt không gian, nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực có thể xé nát hết thảy. Liền tinh kim đụng phải cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Nhưng mà, Tô Vân thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra một loại năng lượng màu vàng kim nhạt. Để nó lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Tùy ý màu đen lôi đình oanh tạc. Thần chỉ năng lực thần lực hộ thuẫn. Thuộc về chân thần mới có được mạnh mẽ năng lực. Có thể tiêu tốn thần lực để duy trì một loại mạnh mẽ phòng ngự. Có thể nói, chỉ cần ngươi thần lực đủ nhiều, ngươi liền có thể một mực duy trì. Tại thần quốc bên trong, tầng này thần lực hộ thuẫn sẽ cùng toàn bộ thần quốc buộc chung một chỗ. Oanh kích hộ thuẫn lúc chỗ có thương tổn đều hội trải phẳng đến toàn bộ thần quốc. Cái này chính là chân thần tại thần quốc bên trong vô địch nguyên nhân chỗ. Dù là cường đại thần chỉ đều không thể xâm nhập nhược đẳng thần chỉ thần quốc bên trong đem oanh sát, phàm nhân thí thần, trọng yếu nhất địa phương liền là đầu tiên oanh phá tầng này có thể xưng vô địch phòng ngự. Nếu không liền tổn thương đến thần chỉ đều làm không được. Tại loại thần lực này hộ thuẫn phù hộ dưới, đạt tới 11 vòng thần thuật, uy thế công kích, cũng vô pháp đem đánh xuyên. Chỉ là, lần này vậy quá độc ác a. Tô Vân mí mắt trực nhảy. Vẻn vẹn tiếp nhận như thế một lần công kích, thần lực trực tiếp bảo giảm 80.000 điểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo hư vô phiêu miếu bóng dáng. Bỗng nhiên xuất hiện tại xài lang nhân chi vương bên người. Huy động vũ khí chém về phía đối phương. Người kia chính là một mực yên lặng đi theo thiên tai quân đoàn hành động kiếm thánh. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một kiện rất đặc thù vũ khí. Giống như là một thanh trường kiếm, nhưng đỉnh cao bộ có móc câu, trên lưỡi kiếm càng là có sắc bén răng cưa, nhìn liền hết sức dữ tợn. Ngươi, xài lang nhân chi vương quay người ngăn cản, lại đột nhiên cảm nhận được đối phương có một cỗ để nó rung động mạnh mẽ công kích. Tại vị này kỳ quái kiếm thánh công kích đến, xài lang nhân chi vương gần như không cách nào ngăn cản. bị quỷ dị trường kiếm hung hăng đâm vào nơi ngực. Ngươi là ai? Nó cả giận nói, hoàn toàn không ngờ tới. Một cái không đáng chú ý binh sĩ. Vậy mà ủng có như thế không thể tưởng tượng nổi lực công kích. Không còn là đơn giản địa công kích. Rõ ràng là có thể tùy tiện xé rách ma thần hộ thuẫn kinh khủng công kích. Edmund, dạng này cướp đoạt ta con mồi. Nhưng cũng quá đáng rồi. Tô Vân mở miệng nói. Lần nữa huy động cánh tay. Hướng phía đối phương vỗ xuống. Truyền kỳ Bigby phấn toái trưởng. Xài lang nhân chi vương chỗ tại địa phương không gian triệt để cuồng bạo. Biến thành nhất làm cho người rung động không gian loạn lưu. Hết thảy đều lâm vào không gian mảnh vỡ bên trong. Lần này đánh ra, Tô Vân hoàn toàn không có cân nhắc lưu thủ. Đem cả hai hết thảy bao trùm lấy công kích đến. Răng rác, không gian vỡ vụn. Ngay tiếp theo xài lang nhân chi vương thân thể vậy tại loại này kinh khủng công kích đến vỡ vụn. Nó ma thần hộ thuẫn đã bị quỷ dị trường kiếm oanh phá. Tự nhiên không cách nào ngăn cản loại này vỡ nát hết thảy kinh khủng công kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.